Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 11, kỳ quặc, chương 11, kỳ quặc tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2034 cập nhật lúc, 1 tháng 10 năm 2015 14 giờ 9 mặc tà L1 tiến vào trạng vạng tối Hồ Lô Thôn. Bị một tầng trầm trọng vẻ lo lắng nơi bao phủ, Hồ Lô Thôn miệng người phi thường có hạn, toàn bộ thôn cộng lại cũng chỉ có chừng 100 hộ người. Những người này đều là sinh trưởng ở địa phương Hồ Lô Thôn người. Không có từ bên ngoài vào, cũng đồng dạng không có cảm thấy bên ngoài thế giới tốt mà ly khai đấy. Cho dù Trần Lão Đại bình thường làm người rất ngang ngược, nhưng là Hồ Lô Thôn lại hắn quản lý hạ lại rất ổn định. Bởi vì thôn chung quanh hữu sơn hữu thủy còn có đồng ruộng, cho nên mọi người ngược lại là không khó thực hiện tự cấp tự túc. Sinh hoạt điều kiện cùng ngoại giới so sánh với cho dù rất lạc hậu, nhưng lại không có đói bụng, không nhà để về cái này một loại tình huống xuất hiện. Bất quá nghe nói tại đây nguyên lai cũng không gọi Hồ Lô Thôn, là bởi vì nơi này có con hồ lô sông. Hơn nữa, hồ lô cái tên này dễ dàng bị người nhớ kỹ, cho nên dần ra là được hiện tại Hồ Lô Thôn. Lắm mồm ngươi ngược lại là nói a hát, Trần Lão Đại gia con dâu là chết như thế nào? Thôn phía tây đồng ruộng ở bên trong, 6-7 hơn 30 tuổi trung niên nhân, chính vây ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái giám. Trong đó tự kể cả buổi sáng chạy tới cho Trần Lão Đại báo tin Triệu Khoái Chủy chết như thế nào? Triệu Khoái Chủy biểu lộ lập tức trở nên khoa trương mà bắt đầu. Một đôi móng tay ở bên trong thấm đầy nước bùn tay, không đứng ở mấy tầm mắt của người ở bên trong nhiều lần khoa tay múa chân lấy. Nói ra có thể cho các ngươi hù chết. Lão khủng bố rồi, thi thể tự thẳng tắp đứng lại trong sông. Cả khuôn mặt đều biến hình rồi. Cái kia biểu lộ giống như là, chấm ngoặc kép. Giống như là cái gì a hát, người đừng thở mạnh được không? Giống như là quỷ đồng dạng. Triệu Khoái Chủy trong lúc đó đề cao giọng, cái này cũng dọa được mấy người một kích linh. Nhao nhao mắng, người con mẹ nó có thể hay không đừng như vậy cả kinh một chợt đấy. Thực vui vẻ bị ngươi hù chết. Ha ha, ta liền nói ngươi nhóm. Đám bọn họ những này con gà nghe xong sẽ biết sợ. Còn không tin ta không phải lại để cho ta nói. Triệu Khoái Chủy nói xong, thảnh thơi đem một chi thuốc lá cắn lấy ngoài miệng. Sau đó nhen nhóm bẹp bẹp bắt đầu hút. Về phần bên cạnh mấy cái nghe câu chuyện trung niên nhân, lúc này thời điểm cũng nhao nhao bắt đầu phát biểu ngôn luận. Các ngươi nói nữ nhân kia có phải hay không là Trần Lão Đại giết chết hay sao? Ta làm sao lại không tin như vậy cái đại mỹ nhân? Nói tự sát đây này. Người biết cái gì? Người cảm thấy cái kia cô nàng lại Trần Lão Đại gia sẽ đợi được vui vẻ. Cho ngươi tìm rừng bút con dâu. Mỗi ngày chỉ cái lưu chảy nước miếng ngươi nguyện ý. Người mau cút, đừng lại kéo đến trên người của ta. Coi như là nàng lại Trần Lão Đại gia trôi qua không vui. Đáng lo bất hòa, không cùng con của hắn đã qua chính là. Cần gì phải tự sát đâu này. Như thế nào bất quá. Nghe nói Trần Lão Đại đem nàng làm cho tới. Chọn vẹn bỏ ra số này. Đổi cho ngươi có thể nói bất quá tự bất quá. Nói chuyện người thôn dân này lúc này thời điểm vươn hai ngón tay đầu. Tiếp tục nói. Mặt khác tự Trần Lão Đại thằng ngốc kia nhi tử. Trong thôn nữ oa ai có thể cùng hắn. Việc này ta xem thực khó mà nói. Bất quá đáng tiếc cái kia cô nàng rồi. Lớn lên thực khá tốt. Cái vú cũng đại. Chấm ngoặc kép. Triệu Khoái Chủy một bên hút thuốc, một bên mặt lộ vẻ mỉa mai nhìn xem bên cạnh cái này mấy người. Lúc này thời điểm nghe hắn không cho là đúng cười khan một tiếng. Ha ha. Cũng không phải ta nói mấy người các ngươi. Mấy người chúng ta làm sao vậy? Không hiểu giả hiểu. Lại ở đàng kia nói hưu nói vượn. Tự ngươi hiểu, cái kia ngươi đến nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bị Triệu Khoái Chủy vừa nói như vậy, mấy cái thôn dân lập tức không muốn. Đương nhiên, Bọn hắn cũng có muốn nghe xem Triệu Khoái Trủy là nói như thế nào. Dù sao lại hồ lô trong thôn. Triệu Khoái Trủy miệng là nổi danh nhanh. Tin tức nhỏ nhỏ cũng tự cái kia nhi tối đa. Hơn nữa còn 8-9 phần 10 đều thật sự. Liền gặp Triệu Khoái Trủy chậm rãi đứng lên. Bên cạnh thân lấy lưng mỏi vừa nói. Con trai của Trần Lão Đại chẳng những đầu óc có vấn đề. Hơn nữa tính tình còn rất táo bạo. Trong nhà ngoại trừ Trần Lão Đại không dám đánh. Mà ngay cả mẹ nó hắn cũng dám đánh. Tự chớ nói chi là hắn con dâu rồi. Cái kia cô nàng gả đi về sau. Chẳng những muốn hầu hạ thằng ngốc kia nhi tử. Hơn nữa còn mỗi ngày bị đánh. Lại nàng bà chỗ ấy cũng không chiếm được tốt. Cái kia cô nàng ngốc ấy ư. Chạy a hát. Cái kia còn trôi qua cái gì kình. Chạy. Như thế nào chạy. Trong thôn khắp nơi đều là Trần Lão Đại người. Trần Lão Đại ra lệnh một tiếng ngươi không đi truy. Không muốn có chồng trọt rồi hả? Không muốn có cá đánh rồi hả? Triệu Khoái Trủy nói được người thôn dân kia thẳng nắm đấm. Nhưng sự thật cũng hoàn toàn chính xác như vậy. Hồ Lô thôn sở hữu tất cả thổ địa đều nắm giữ ở Trần Lão Đại trong tay. Sở hữu tất cả thuyền đánh cá cũng đều là hắn đối ngoại cho thuê đấy. Cho nên không người nào dám chọc hắn. Đương nhiên, Trần Lão Đại cũng không phải cái loại này hoàn toàn không giảng đạo lý người. Bằng không cũng sẽ không ở bên ngoài mua con dâu trở về. Mà không trực tiếp lại trong thôn cường cưới. Ta xem chuyện này chúng ta ai cũng đừng nghị luận. Trần Lão Đại gần đây đều lại nổi nóng. Nếu để cho hắn nghe được truy cứu tới. Chúng ta đều đừng nghĩ kỹ qua. Tốt rồi. Ta làm xong sống đi về trước. Trong chốc lát nói không chính xác lại trời mưa rồi. Triệu Khoái Trủy nói xong. Liền cầm liêm đao bước nhanh đi rồi. Còn lại mấy cái thôn dân tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau. Cái này hoàn toàn không giống như là Triệu Khoái Trủy phong cách a hát. Hắn vậy mà còn chủ động ngậm miệng rồi. Dĩ vãng tự miệng hắn nhanh nhất. Đúng vậy a. Đoán chừng tiểu tử này còn biết mấy thứ gì đó. Là sợ hãi, chấm ngoặc kép, hướng ra đi trên đường. Triệu Khoái Trủy trong nội tâm có loại nói không ra khó chịu. Giống như là sắp sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình đồng dạng. Chẳng những ngực buồn bực lợi hại không nói. Hắn đầy trong đầu ở bên trong đều là cái kia nữ thi cảnh tượng thê thảm. Oan có đầu nợ có chủ. Người chính là thực biến thành quỷ cũng ngàn vạn đừng tìm ta. Đều là Trần Lão Đại một nhà hại ngươi đấy. Chấm ngoặc kép, Triệu Khoái Trủy một bên ục ục thì thầm nói. Một bên càng là nhanh hơn bước chân hướng ra đi. Trên đường càng là vì sợ hãi mà liền ngã tốt lan lộn mấy vòng. Cùng lúc đó, Trần Lão Đại trong nhà. Sớm đi thời điểm, Trần Lão Đại cũng đã tìm trong thôn phụ trách đỏ trắng sự tình Hồ Đại Nghiêu. Vì chết đi con dâu mua phó quan tài. Hơn nữa trong nhà cũng phủ lên lụa trắng mang. Lại hồ lô thôn đối với loại chuyện này là có quy củ đấy. Người chết vì đại. Người trong nhà nhất định phải túc trực bên linh cữu bảy thiên. Mỗi ngày nửa đêm đều muốn hóa vàng mã tiền. Nhưng là lại Trần Lão Đại tại đây. Cả nhà bọn họ cũng không có làm như vậy. Còn muốn cho cái kia tiện nữ nhân túc trực bên linh cữu. Ta thế nào tự như vậy tiện. Trần Lão Đại thê tử không để ý Trần Lão Đại phản đối. Trực tiếp triệt bỏ treo trên cửa lụa trắng. Bất kể thế nào nói. Tiểu lệ cũng là chúng ta lão Trần ra con dâu. Chúng ta nếu không theo quy củ đi. Lại để cho người trong thôn thấy thế nào chúng ta. Đây chẳng phải là ngồi thực bên ngoài những cái chấm kia tin đồn đều là sự thật. Ta mới mặc kệ. Cái kia chính là cái đồ đê tiện. Ngươi để ý như vậy làm gì? Phải hay là không cũng cùng ngươi có việc a hát. Bình thường công công trường công công ngắn thì kêu. Ngươi nhấc lên ta làm gì? Trần Lão Đại bị vợ hắn khí quá sức. Bất quá vợ hắn hội. Sẽ. Tức giận như vậy cũng là thuộc về bình thường. Dù sao tiểu lệ cũng xác thực không phải đèn đã cạn dầu. Nhưng là hôm nay phát sinh quỷ dị tình huống lại bao nhiêu lại để cho trong lòng của hắn có chút. Bất an. Được rồi. Đều đi qua, chết cũng tự xong hết mọi chuyện rồi. Cho dù không để cho nó túc trực bên linh cữu, chúng ta cũng phải theo như quy củ lại thu lưu nó bảy thiên. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.